Thánh Vương, chương 703, phản sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 703, phản sát. Lão đại, chúng ta có thể ngẫu nhiên đào tẩu không? Đối phương là lão tổ cảnh giới thần thoại cấp 3, cảnh giới hóa thần đó, thuộc tầng thái thượng trưởng lão. Chúng ta chẳng qua chỉ là đệ tử hộ pháp, khác biệt quá lớn rồi. Rất nhiều đệ tử Cửu Dương Thần Tông chạy trốn theo Dương Kỳ cũng run lấy bẩy rồi. Bọn họ biết một khi bị đuổi theo thì sẽ chết không có chỗ chôn. Dù nói là trong liên minh hộ đạo thái thượng trưởng lão cũng không thể tùy tiện giết đệ tử hộ pháp mà phải qua phán xét, nhưng tình thế hiện giờ khẩn trương phi thường, chiến sĩ tương lai phá cấm lao ra, khắp nơi hỗn loạn, giết mười mấy đệ tử này rồi đổ tội cho chiến sĩ tương lai cũng là chuyện quá dễ dàng. Hừ, các ngươi đừng có hoảng, những người này còn chưa giết được ta. Thật tưởng Long Ngạo Thiên ta dễ bắt nạt chắc? Dương Kỳ vừa bỏ chạy vừa bày kế. Bằng không với tốc độ của hắn, dù không cần thúc giục mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thì cũng đã bay không còn tăm tích rồi. Hiện giờ hắn đã đạt tới cảnh giới toái đạo tầng 9, diễn hóa ra đạo quả vận mệnh hư vô, khí công bản thân tiến bộ rất nhiều, thiên sức chi dực cũng biến hóa tăng vọt, chỉ cần mở ra thì gió lốc mãnh liệt cũng có thể thổi bay cả cao thủ cảnh giới thần thoại. Thiên sức chi dực cũng biến hóa ra phương pháp công kích có thể phát ra gió lốc na di càn khôn, đẩy kẻ địch vào chỗ chết. Hắn chỉ hơi nhích người là kẻ truy đuổi phía sau sẽ không thể bắt kịp. Nhưng hắn muốn bọn chúng hy vọng, thỉnh thoảng lại dừng lại, vờ như không đủ chân khí, dụ dỗ những kẻ ở phía sau, càng ngày đi càng xa, cuối cùng tới một vùng vũ trụ không ai biết tới. Cứ như vậy, một đuổi một chạy đã qua 3 ngày 3 đêm. Gió lốc thời không trong mặt, vũ trụ chấn động càng lúc càng mãnh liệt, lúc này Dương Kỳ đột nhiên dừng lại. Mau, chân khí của hắn không đủ rồi. Vậy hắn lại đi, Lục Xí đại tiểu thư mừng rỡ cười ha hả, thằng nhãi, ngươi rốt cục không xong rồi. Không ngờ pháp bảo trên người ngươi lại lợi hại như vậy, chắc là thần khí phi hành. Mau chóng giao ra đây, ta có thể cho ngươi ít đau đớn một chút. Bà lão tổ cảnh giới hóa thần cũng vây lại, liên tục cười nanh ác, bố trí đại trận bao phủ thiên địa, nhìn về phía Dương Kỳ và mười mấy đệ tử Cửu Dương Thần Tông trong trận. Thằng nhãi Long tộc, giao pháp bảo ra đây, có thể tha chết cho ngươi. Bà lão tổ cảnh giới hóa thần cười ha hả, vây bắt Dương Kỳ. Các ngươi chẳng lẽ không sợ Cửu Dương Thần Tông chúng ta trả thù sao? Tông chủ của chúng ta chính là cường giả cảnh giới hồng trần tuyệt thế, thần thoại tầng 9, sắp đánh sâu vào bất hủ vương tọa rồi. Tông chủ Chu Tiên Tông các ngươi, Diệp Thiếu cũng không phải là đối thủ đâu. Rất nhiều đệ tử Cửu Dương Thần Tông đều giống giận, các ngươi không ngờ lại không kiêng nể gì mà đi giết chúng ta, không ngại vi phạm quy định sao? Quy định là do người đặt ra, chúng ta chính là quy định. Lục Xí cười to, chấm, mấy tên phế vật các ngươi chết đi, Cửu Dương Thần Tông sao điều tra được? Dù có đổ tội giết các ngươi cho chiến sĩ tương lai thì các ngươi cũng làm gì được ha? Hiển nhiên là thế, mấy thằng nhãi cảnh giới phá toái mà chúng ta cũng phải tự đuổi giết, thật sự là quá lãng phí thời gian rồi. Đây đều là do chiến sĩ tương lai động thủ hết, một lão tổ cảnh giới hóa thần cười rộ lên điên cuồng. Thằng nhãi kia trốn đi, trốn nữa đi xem, ra vẻ cho mọi người xem một chút nữa xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước tiên ta sẽ đánh gãy hai đùi của ngươi trước thử xem ngươi chạy kiểu gì. Các ngươi thật sự tưởng là có thể xơi được ta chắc? Dương Kỳ đột nhiên cười quỷ bí, các ngươi nói hay lắm, dù sao giờ giết ngươi thì cứ đổi lên người chiến sĩ tương lai là được. Ta giết các ngươi xong chắc chẳng ai hoài nghi mà ta giết. Ta nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ muốn xử lý các ngươi dễ như trở bàn tay thôi. Vừa nói, thân thể Dương Kỳ đột nhiên cao lớn hẳn, từng luồng khí thức phóng lên bàn cao, tay giơ lên che trời, sắp sửa chấn động. Ầm ầm, hình như có hàng vạn ma thần đồng thời giáng xuống nhân gian. Tất cả đại trận, phong ấn đều bị hắn chấn nát. Sau đó một quốc gia thần thánh chậm rãi mở ra, ít nhất thời không cỡ 100 tiên giới xung quanh đều bị một tinh bích hệ sinh ra phong tỏa hết, ngăn cản với thế giới, đúng là thủ đoạn kinh thiên động địa. Chuyện này, trong nháy mắt ba lão tổ cảnh giới hóa thần đều bị đánh văng. Lục Xí đại tiểu thư kia cuống quýt lui lại phía sau, nhìn khó tin và khiếp sợ giống như đang nằm mơ, trông vô cùng đặc sắc. Phía Dương Kỳ trên mặt hiện lên vẻ, không, đây là ảo giác, đừng có rút lui. Hắn rõ ràng chỉ có cảnh giới toái đạo, là một tiểu nhân vật thôi. Một thanh niên cảnh giới hóa thần hét lên, loại ảo giác này chẳng qua chỉ do một món pháp bảo tạo thành mà thôi. Trên người hắn cũng có nguyên thần khổng lồ bay ra, đánh ra một chưởng về phía Dương Kỳ. Tiên thiên tài quyết đại thủ ấn, Dương Kỳ cũng chẳng thèm nhìn tới, lạnh lùng nói. Không biết sống chết, chết đi cho ta, hắn không hề có bất cứ động tác nào, thi triển ra đại phúc âm thuật, vận mệnh chi luân trên đầu hơi vận chuyển. Đột nhiên một luồng thiên ý giáng xuống từ trong u minh.

Dương Kỳ bắn ra những luồng thánh quang tiến vào trong chắn Lục Xí đại tiểu thư, dần dần thẩm thấu vào. Lục Xí đại tiểu thư còn một chút kháng cự nhưng sau đó liền buông lông tâm linh, bị Dương Kỳ xâm lấn. Cách chương.